Cô giáo, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa về tới nhà thì thấy nó đứng trước cửa nhà mình thì rất bất ngờ, xen lẫn vào đó là một cảm giác hạnh phúc. Cô im mầm về hồi nào vậy? Nó, em qua lấy đồ của em, xin lỗi đã làm phiền cô thời gian qua. Cô, em nói gì lạ vậy? Em định đi đâu? Nó, em sẽ qua nhà bạn. Cô, là cô gái đó đúng không? Là cô nữ sinh đứng với em trước cổng trường đúng không? Nó, sao cô biết? Tới bước này thì cô không thể chịu được nữa. Cô ôm nó khóc nức nở. Cô không cho em đi. Cô xin lỗi nhóc, tất cả là lỗi của cô. Nhóc đừng rời bỏ cô có được không? Nó thấy cô khóc thì tim như đang bị bóp nát vậy. Cuối cùng nó cũng đầu hàng. Nó đã quá yêu người con gái này rồi. Nó, cô đừng khóc. Cô khóc em đau lắm. Vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô ôm nó thật chặt và càng khóc to hơn. Em đừng đi có được không? Đừng bỏ rơi cô. Cô nhớ em lắm, em đừng đi. Nó, cô đừng khóc nữa, ngoan đừng khóc nữa mà, em sẽ không đi đâu, nín đi em cho cô sô-cô-la, móc thanh sô-cô-la ra đưa cho cô với lấy thanh sô-cô-la nhưng vẫn không nín khóc mà càng khóc to hơn, như cô đang muốn giải tỏa mọi sự nhớ nhưng ức chế những ngày qua. Nó thì luống cuống chẳng biết làm thế nào. Nó, cô cứ khóc như vậy, người ta tưởng em ăn hiếp cô rồi sao? An An ngoan mau nín đi nào. Cô em, ăn hiếp cô, hu hu hu hu, dùng mọi cách đe dọa có dụ dỗ có nhưng cô vẫn không nín, nó đành vác cô như bao gạo vào nhà. Cô, s u, bỏ cô xuống, em ăn hiếp cô, quầy quầy đạp đạp, bốp, một tiếng vang thanh thúy vang lên, làm cho người nào nó vì cảm giác đau nhói ở mông làm cho lập tức nín khóc. Sau khi vác cô vào nhà nó để cô ngồi vào lòng nó, nhưng cô lại vùng ra. Nó, cô yên nào, để em lau mặt cho cô nào. Cô, quay mặt đi, không thèm, hứ, nó, ngoan nào, mặt mèo là xấu lắm đó, nhẹ nhàng xoay mặt cô qua, cô, với người khác thì nhẹ nhàng dịu dàng, còn với tôi thì, đánh mông người ta, vừa dụi dụi mắt cô vừa chu chu mỏ trông rất đáng yêu. Nó, nựng nựng má cô, ai biểu cô không ngoan, dỗ hoài không chịu chi, cô có biết là nhìn cô khóc em đau lắm không, cô biết là em quan tâm cô mà, cô, hứ, đi mà quan tâm cô nữ sinh kia đi. Nó, ha ha, cô ghen à, GT, cô ai, ai mà thèm ghen chứ. Nó, cô giáo em yêu cô. Cô, cô cũng vậy, GT, LT, nó, hả, cô nói gì cơ, cô, không nghe thì thôi. Cô định đứng dậy bước đi thì bị nó kéo lại. Cô vì thế mất đà nằm lên người nó. Môi nó nhanh chóng chớp lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cô thoáng đứng hình rồi từ từ đáp trả nó một cách vụn về. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô và nó hôn nhau nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng và cảm giác rất lạ. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng. Nó mút môi cô cũng đáp trả nó một cách nhiệt tình, say đắm. Lưỡi nó nhanh chóng tấn công vào khoan miệng của cô, càng quét cả khuôn miệng của cô. Hôn hít chán chê để dễ dàng tấn công cô, nó bắt đầu đưa tay khẽ nắng bóp hai chú thỏ ngọc của cô. Mềm ấm, to tròn, trắng tinh, tất cả mọi điều đó đều hội tụ cả vào đôi gò bồng đảo của cô. Một hồi thì ngực cô cứng dần lên, hai đầu ti sưng đỏ sung huyết làm cho nó muốn cắn vào đó. Nghĩ là làm, nó nằm thẳng ra ghế salon để cô ngồi trên người nó, rồi từ từ nó cởi cái váy cùng với quy upsilon acilot của cô quăng xuống sàn. Cô mình vô phòng đi em. Nó vâng rồi ôm thân hình vệ nữ nút của cô lên phòng. Lên tới phòng nó thả cô xuống giường, nhìn thân thể trắng nõn mà nó thường ao ước thì nó rất thích thú. Thân thể cô rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực to, eo nhỏ, không một chút mỡ thừa và đặc biệt đó là bờ mông căng mộng kia. Nó, cô thật đẹp, đúng là nữ thần của em. Cô, làm gì làm đi, làm như là lần đầu tiên thấy vậy. GT, LT, lấy tay che ngực và nơi bí mật của phụ nữ. Nó tham lam đè cô xuống và mút ngực cô. Cô chống tay lên thung lũng, ngực, nó mắt lim dim tận hưởng, lưỡi môi nó chăm sóc ngực cô rất kỹ. Cô do chưa quen bị kích thích nên cô nhanh chóng bị nó đánh gục. Cô thả lỏng người, cầm cô gục lên vai nó mà dê y gì. Nó, cô thích chứ? Cô, thí. CS, lắm, mạnh lên đi khôi. Nó, cô kêu em là gì? Kêu lại cho em nghe đi. Cô, khôi. Mỗi tiếng gọi của cô như đánh thẳng vào tâm trí của nó. Nó đưa môi mút vành tai để kích thích cô, còn cái móng heo hư hỏng thì lách qua hai cơ thể để tìm đến khu vườn bí mật của cô. Cô đã ra ướt đẫm, ướt hẳn một vùng bụng của nó. Những ngón tay cộng với đôi môi của nó làm cho cô như muốn lên đỉnh lắm rồi. Thấy vậy nó để cô nằm ngửa ra để nó ngồi giữa hai chân cô. Đưa tay mơn trớn khu vườn bí mật của cô, nhất là chăm sóc điểm mẫn cảm đã đỏ ửng căng mộng lên của cô. Nó, cô thật là đẹp, còn thơm nữa. Nhất là chỗ này nè, mơn trớn, cô ướm ư ư, đồ, đồ, bía y thái, đưa tay vạch những tán cây bao quanh khu rừng của cô rồi nó cúi đầu xuống mút lấy nơi đó. Đưa lưỡi quét dọc khe suối rồi sau đó lại đưa lưỡi cuộn lại chọc vào cái lỗ bé nhỏ bị ngăn cản bởi màng trinh của cô. Làm cho cô ưỡn người lên vì sướng, cô không thể chịu nổi với những điều ấy làm cho nó khá khó khăn trong việc giữ chân cô. 2 phút sau cô bắt đầu rên lợi hại hơn, cô á, hự, ưm, và rồi cô gồng cứng người lên, đôi chân dài của cô kẹp lấy đầu nó và co giật. Cô á, hừ, hự ư ư cô. Ra, cô, ra Khôi ơi, cô rên lên người cô co giật, cô ra bao nhiêu là nó hút lấy bấy nhiêu. Để cô bình tĩnh lại, nó cảm thấy thời cơ đã đến, đã đủ để bôi trơn. Tinh thần không gò bó, có một chút chờ mong. Nó, cô cho em nha. Cô ư ư, cô chưa sẵn sàng. Nó, em hiểu, dù có hơi thất vọng nhưng mà nó cũng không nghĩ nhiều. Nó, chắc là mình vội vàng quá rồi. Rồi nó banh rộng 2 chân cô ra rồi để ngón tay quét dọc khe suối để thấm nước nhờn. Sau đó nó đưa tay vào bên trong cô, nhưng tuyệt đối không đụng tới màng trinh. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì nó ôm cô vào phòng tắm. Tắm cho cô xong xuôi thì nó ôm cô lại giường. Nó, mệt lắm không cô? Xoa xoa mông cô, mệt chứ sao không? Làm người ta muốn dã rời. Nè bỏ cái móng heo của em ra khỏi mông người ta. GT, LT, nó, giờ cô đã là của em rồi. Có thì phải xài chứ. Cô ai, thèm là của em chứ. Nó, ha ha, được rồi cô không chịu là của em thì em là của cô vậy. Cô, hứ, đồ mặt dày, nó thôi ngủ đi cô yêu mai cô còn đi dậy. Ngủ ngon em yêu cô cũng vậy. Nói rồi nó hôn trán cô hai người ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc. Cách chương.